Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 755 Thực Trung Trinh. Góc truyện audio.com. Tang thi cao cấp tuy rằng là cao cấp nhưng trong quá trình đấu tranh trường kỳ giữa chúng và con người đều lộ ra bản chất của tang thi, chung quy chỉ là tang thi, vô luận chúng nó tiến hóa lợi hại cỡ nào thì đều không có chỉ số thông minh, động lực duy nhất của chúng chính là ăn. Mà trong cánh rừng kia có một con tang thi hệ mộc cao cấp, lợi hại thì lợi hại nhưng khoảng cách của nó và An Nhiên quá xa, đây là nguyên nhân lớn nhất nó không thành công đánh lén được An Nhiên. Mà lúc trước An Nhiên thật là sơ ý, nàng sinh hoạt ở Bách Hoa Thành quá an nhàn, nơi nào có thể dự đoán được trong một cánh rừng bình thường như thế này có cất giấu một con tang thi hệ mộc. Còn bị đánh bất ngờ, nàng run run bỏ ra sau vào bước, sau lưng nàng là rừng cây bình thường, những chạc cây kia bắt đầu run rẩy. Chiến Luyện ôm Hoa Hoa nguyên bản lo lắng ngồi xổm xuống bên người An Nhiên, lúc này cũng cảm giác được tình thế nguy cấp, hô lớn với mấy người đồng đội. Trở về đi, những cây cối bình thường kia phi thường nguy hiểm. Sau đó quay người lại ôm Hoa Hoa bằng một tay còn lại bắt lấy cánh tay An Nhiên, đỡ nàng về. Phía cánh rừng biến dị, An Nhiên dựa vào sức lực của Chiến Luyện, bỏ được hai bước liền bất động, nàng xua tay, cắn răng, cả người mướt mát mồ hôi lạnh giống như bệnh sốt rét run rẩy nói. Không đi, rốt cuộc phụng bồi. Cái gì? Chiến Luyện không hiểu An Nhiên đang nói gì, hắn lại một lần nữa nâng An Nhiên lên, duỗi tay cánh. Tay ôm ngang qua sống lưng An Nhiên, chuẩn bị bế nàng lên, An Nhiên lại lắc đầu, ngăn động tác của Chiến Luyện lại, không đi chơi với nó. Nàng vừa nói xong liền tránh thoát khỏi tay Chiến Luyện, mềm ngoặt nằm ở cây mây biến dị, mở lớn mắt. Nhìn lên vòm trời đầy sao, bầu trời đêm như vậy, trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy một nửa, nửa kia bị che khuất bởi rừng rậm biến dị đang sinh trưởng phức tạp che y đỉnh đầu. Nghĩ đến con tang thi hệ mộc kia hẳn là không có trí thông minh để dự đoán được An Nhiên bất đồng với những dị năng giả hệ mộc khác, nàng vô pháp dễ dàng bị nó khống chế, trái lại còn muốn khống chế nó. Khống chế một con tang thi hệ mộc cao cấp là một việc phi thường không dễ dàng. Mọi người chỉ thấy An Nhiên bình tĩnh, cả người nằm mềm ngoặt ở kia, không hề có lực công Kaiota CS, nhưng ai có thể biết được hiện giờ nàng tiêu phí sức lực lớn như thế nào, dị năng của nàng phun ra nuốt vào như thế nào để chống lại con tang thi hệ mộc ở sâu trong rừng kia. Hiệu quả không quá rõ ràng, mọi người chỉ thấy rừng cây bình thường phía trước xôn xao vang lên. Đung đưa, giống như từng trận gió lớn thổi qua trước mặt họ, lực độ cây cối lay động dần. Dần yếu ớt đi rất nhiều, tới chung quanh An Nhiên thì những cây cối kia đã hoàn toàn chỉ là cây cối bình thường. An Nhiên thử sử dụng những cây cối bình thường bên người nàng, lại phát hiện thực vật quanh thân vẫn không quá nghe sai sử của nàng. Chỉ có mấy cây cỏ nhỏ ở gần nơi nàng nằm là nghe lệnh đong đưa, nhưng mà cây cỏ nhỏ này cách quá xa. So với con tang thi hệ mộc ở sâu trong cánh rừng, chúng làm không được đại sự gì à. Một tiếng huýt gió vang đến tận mây xanh vang lên, giới uy của con tang thi hệ mộc cùng với của nhục hoa lẫn nhau bị triệt tiêu, đám cây cối phía trước An Nhiên kia đều như thả lỏng, ngoan ngoãn trở về với trạng thái thực vật bình thường. An Nhiên lại thử khống chế những thực vật vừa thả lỏng kia, chúng nó cũng thật hèn yếu à, từng cây. Góc truyện audio.com, từng cây chỉ nghĩ bo bo giữ mình, không muốn tham dự vào chiến tranh, mặc cho An Nhiên dùng dị năng. Với chúng như thế nào, chúng nó cũng không công khai ra phương vị của con tang thi hệ mộc kia. Một đám thực trung trinh à, cách chương.